Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 15 của Lời Nguyền Kho Báu, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Chúng ta đã đến rất gần với cái kho báu Kỳ Thiên Bảo Vật đấy rồi. Và thú thực là cho đến bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng đang tò mò, không biết là cái hình dáng của Kỳ Thiên Bảo Vật đấy nó như thế nào. Hãy nhớ để lại một nút like, một nút chia sẻ và comment, chúng ta cùng nhau thảo luận, ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút follow, subscribe kênh để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên và găng gật xạ đen để hỗ trợ về đường gan rất là tốt, ăn tốt, ngủ tốt. Dạo này thì tôi mới lấy được một ít măng khô của Điện Biên. Nếu như anh chị em nào Tết năm trước đã mua sử dụng thì thấy nó cũng rất là chất lượng rồi, đúng không ạ? Đợt này nó vẫn như thế và nó còn thậm chí là còn nhìn ngon hơn thế. Tại vì cái mùa này nó đang nắng thì phơi măng nó rất là nỏ. Các bạn có thể là vào trong shop để đặt hàng hoặc là theo số điện thoại ở trên màn hình để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý hơn. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem hình dáng của Kỳ Thiên Bảo Vật đó là cái gì. Trước khi đưa phiến đá lên mặt đất, rổ bánh ngô được hấp mang tới. Mọi người tranh thủ ăn sáng bởi vì còn nhiều việc phải làm. Lúc này trưởng đoàn Bửu Trung là người vui nhất. Gạo được cấp 5 ngày nhưng vừa đặt chân đến miếu phiên thần qua một đêm đã hoàn thành đến 8 phần 10 khối lượng công việc. Dù biết 2 phần việc còn lại là quan trọng nhất, tạm thời như vậy cũng là thành công. Mở bi đông ra rót nước vào cái ca nhôm. Vị trưởng đoàn vỗ vai Đinh Văn Lễ và nhận xét: tổ tiên của cậu vốn là người dân tộc, chôn bảo vật đơn giản như thế vậy. May nhờ nơi đây là núi rừng heo hút mới không bị đào trộm đó. Dù tổ tiên họ Vi đã nhiều đời làm thổ ti, sau này họ Đinh sinh cơ lập nghiệp ở Hà Đông. Tuy nhiên Đinh Văn Lễ xuất thân trong gia đình tư sản ở nơi phố cổ. Dòng họ bên ngoài có nhiều người làm quan, nhưng cũng không ít người buôn bán và có thuê nhiều người ăn kẻ ở. Dòng họ bên ngoài có ông nội từng làm quan tuần phủ, sau đó là thân phụ dù đỗ cử nhân nhưng không ra làm quan. Ông mở xưởng dệt nhuộm vải cũng được coi là một nhà tư sản có tiếng. Kể từ lúc rời nhà với hai bộ quần áo cũ, Đinh Văn Lễ đã đả phá kịch liệt chế độ phong kiến thực dân xưa. Cậu không muốn thừa hưởng những tài sản từ gia đình, cho nên chọn cách đứng về phía giới cần lao. Trong khi đả phá như vậy, với món Kỳ Thiên Bảo Vật là ngoại lệ, bởi nếu như đào được khối vàng lên, cậu tự thấy mình đã noi gương cụ nội là hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện, người luôn chống Pháp trong mọi hoàn cảnh. Người xưa nói con hơn cha là nhà có phúc. Đinh Văn Lễ tự thấy mình hơn cha nhiều. Riêng việc dám từ bỏ cuộc sống đầy đủ đã là ăn đứt, còn chưa kể bằng mọi cách lấy cuốn sách quý giao nộp cho cấp trên. Bây giờ là đã đến lúc chuẩn bị chiêm ngưỡng thành quả. Trưởng bản Bế Công Hùng là người biết sắp xếp tổ chức mọi việc. Dù chưa được yêu cầu, ông ta đã huy động 4 con trâu mộng đưa vào sát miệng hố. Sau khi luồn các đầu dây vào 2 khúc gỗ tròn cỡ bằng cổ tay, 4 con trâu được quàng dây mỗi đầu rồi bắt đầu kéo. Phụ giúp cho 4 con trâu mộng lớn kéo, những khúc gỗ được đám trai bản cắm xuống nhằm bẩy phiến đá khỏi hố đất. Người và trâu cứ hết tiến rồi lại lùi, cuối cùng phiến đá được kéo lên trên miệng hố trước sự hò reo của dân bản. Khi phiến đá như cánh cửa bí mật được mở ra, đoàn cán bộ gồm 4 người nhất loạt nhảy xuống hố. Lúc này Kỳ Thiên Bảo Vật được bọc trong tấm lưới kết bằng loại dây gai không bị mủn, dù nằm ở dưới đất đã 165 năm có lẽ. Nhằm tránh sự tò mò không cần thiết, những tàu lá gồi được kết lại rồi lợp lên làm cái mái dựng tạm. Đến lúc này trưởng đoàn Bửu Trung cảm ơn ông Bế Văn Hùng đã nhiệt tình giúp đỡ, nhưng cũng không quên nhắc nhở vị trưởng bản mời bà con về nghỉ để cho đoàn cán bộ làm việc. Nhờ mái lá gồi, dù trời nắng chói chang nhưng dưới hố mát lạnh, Đinh Văn Lễ dùng dao quắm chặt đứt các sợi dây gai chằng chịt. Trong lúc đó, những người còn lại bóc dần cho đến khi bảo vật lộ ra. Không rõ người xưa đan tâm lưới bằng dây gai kiểu gì, rõ ràng đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mẩn, đôi khi phải đổ máu vì những gai sắc nhọn chi chít. Lúc tâm lưới được tỉ mẩn bóc hết, ở bên dưới có một lớp vàng óng như tơ hiện ra, kèm theo đó là một làn khói trắng mong manh xuất hiện. Đang cần con dao quắm, Đinh Văn Lễ thấy bỗng nhiên đầu óc quay cuồng, dùng mình một cái, còn tay chân bủn rủn đứng không vững. Trước khi gục xuống, cậu còn nghe văng vẳng có tiếng ai đó đọc chậm rãi, âm thanh giống như thầy Tào đọc thần chú vậy. Cá đâm cấp ca, đảng cung ca, khẩu rấy cấp khẩu, nạ cung khẩu à. Cần đây cấp cần, sáu cung cần. Quả đen với quả khoang cũng là quả, thóc ruộng với thóc nương cũng là thóc, người đẹp với người xấu cũng là người. Không rõ mình ngất đi bao lâu, Đinh Văn Lễ giật mình mở mắt khi cơn mưa bất chợt đổ xuống kèm theo sấm chớp. Trận mưa khiến nước ở trên nguồn chảy về, dù đã có mái lá gồi che tạm, nước chảy xuống hố khiến mọi người choàng tỉnh. Khi cơn mưa vừa tạnh, dù chưa rõ chuyện gì xảy ra trước đó, Đinh Văn Lễ hãi hùng đứng im không nhúc nhích. Ba người trong đoàn cũng vậy, ngay trên mái lá gồi, một con chăn to như cột nhà đang trườn xuống miệng hố. Từ miệng lót thẻ ra cái lưỡi giống như quái vật, nó còn phun phì phì tạo ra âm thanh chết chóc. Đã từng nghe về loài trần tinh, trưởng đoàn Bửu Trung luôn mồm kêu khổ, chẳng hiểu vì sao lại dính vào cái miếu ma quái đầy âm khí như thế này. Nguyễn Hữu Minh, người Hải Phòng vốn từng làm thợ hầm mỏ, sau giây phút sợ hãi vội vàng thúc giục mọi người tránh vào trong hàm ếch. Như vậy con chăn sẽ trườn đi chỗ khác, bởi vì nó quấn trúng người nào có mà rời cứu. Còn nói chưa dứt câu, Minh bất ngờ bị con chăn xả xuống quấn ngang người rồi đưa lên cao. Tốc độ của con chăn nhanh đến mức không ai kịp phản ứng gì. Nhìn con chăn siết mồi vào, Đinh Văn Lễ thậm chí có thể nghe tiếng xương gãy răng rắc cùng với tiếng hét đau đớn của nạn nhân. Không đầy 10 phút sau thì cái đầu của Nguyễn Hữu Minh gục xuống báo hiệu hồn đã lìa khỏi xác. Nói đúng ra cú siết ngang họng khiến cho xương đốt cổ đã nát bấy, nạn nhân chẳng có cơ hội sống sót. Con chăn khổng lồ tha Nguyễn Hữu Minh trườn nhanh. Đến lúc này ba người vội vàng trèo ra khỏi hố, chạy về bản kêu cứu. Nhận được tin dữ, trưởng bản Bế Công Hùng cùng đám trai bản tức tốc vào rừng. Họ chia nhau đi tìm dấu vết của con chăn nhằm cứu vị cán bộ. Đến lúc này thì ba người cũng chẳng còn nghĩ gì đến kỳ thiên bảo vật. Việc cần thiết nhất là phải sớm quay về Hà Nội. Sau hai ngày tìm kiếm, lúc trời nhập nhoạng, hai cán bộ lầm lũi đi theo chân trai bản vào rừng. Không còn sự hào hứng như ban đầu, trên tay Đinh Văn Lễ cầm con dao quắm phòng thân. Trưởng đoàn Bửu Trung nắm chắc con dao chiến lợi phẩm thu được từ lính Pháp. Vị cán bộ xuất thân là thợ kim hoàn, do sợ quá hiện đang nằm bẹp ở trên nhà sàn, anh ta cũng tuyệt không dám vào rừng thêm một lần nào nữa. Có lẽ chứng kiến cú siết mạnh của con chăn, anh ta kinh hồn bạt vía đến nỗi đổ bệnh. Ngang qua nơi đã từng là phiên thần miếu, chẳng hiểu vì sao Đinh Văn Lễ như ngửi thấy mùi tanh nồng đến tởm phát ra từ loài bò sát khủng khiếp. Đoàn người tiếp tục ngược lên phía trên, nơi có những ngọn đuốc đang cháy sáng cả một góc rừng. chẳng còn sự khủng khiếp như lúc trước. Con chăn bị xiên một khúc gỗ bằng cổ tay vót nhọn ngay đỉnh đầu, tiếp đó dọc thân cho đến khi khúc đuôi bị cắm chặt xuống nền đất bằng những cọc tre già được vót vát. Chỗ phình to bất thường, không cần nói cũng biết nạn nhân bị nó nhốt chừng và chờ tiêu hóa. Bình thường việc bắt và giết con chăn không dễ. Có lẽ sau khi nuốt con mồi, nó không thể di chuyển nhanh được, cho nên bị đám trai bản kết liễu. Được sự đồng ý của cán bộ bửu trung, ba trai bản dùng dao rạch dọc thân thể con chăn để mổ phanh ra. Vài phút sau, xác của nạn nhân được moi ra trước sự hãi hùng của Đinh Văn Lễ. Những miếng ván ghép vội thành cỗ quan tài, hố đất được đào khẩn trương. Hầm mộ của Nguyễn Hữu Minh được đắp cao. Xác con chăn bị ném xuống vực. Đứng trước nấm mộ bia chẳng có nén nhang khói, Đinh Văn Lễ ngậm ngùi cắm luôn bó đuốc đang cháy vào chính giữa mộ. Cảm thông với sự mất mát, trưởng bản Bế Công Hùng hứa chăm lo cho mộ phần của cán bộ Minh chu đáo. Riêng cái hố sâu vừa đào ở nền phiên thần miếu, ông sẽ huy động dân bản lấp lại như cũ. Phiến đá xanh có khắc những câu thần chú, sớm mai sẽ được thả xuống để mọi thứ không bị xáo trộn. Không còn tâm trạng để nghe, Đinh Văn Lâm ngồi ở trong nhà sàn, ngắm nghía núi rừng qua cửa sổ. Lúc này ánh mắt, ánh trăng tranh trách cũng chẳng thể soi đủ sáng. Dường như mọi bí ẩn chẳng có lời giải. Không còn lưu luyến nơi khỉ ho cò gáy, Đinh Văn Lễ đồng ý với đề xuất của trưởng đoàn bầu trung. Sau khi bình minh ló dạng, ba người sẽ lập tức quay về Hà Nội. Dù cho trời đã khuya, tổ ba người đều viết bản kiểm thảo kèm theo là tờ tường trình về cái chết của Nguyễn Hữu Minh. Với tư cách là trưởng đoàn, Nguyễn Phúc Bửu Trung xin nhận mọi hình thức kỷ luật của tổ chức. Đi qua nhà tập kèn, cụ nhân nhìn thấy một túp lính cả da trắng lẫn da đen đi đi lại lại. Cụ cũng chẳng biết là vui hay buồn, dường như đám hồng mao chưa muốn rời bỏ xứ Đông Dương. Điều này thực cũng không có gì là lạ cả. Gần một thế kỷ vơ vét tài nguyên, những kẻ cai trị đâu dễ buông tay. Cụ mừng vì thế hệ cha ông chưa làm được, nhưng thế hệ yêu nước tiếp theo sẽ có thể hoàn thành. Không ghé qua phố Hàng Cân, cụ đến Ủy ban Hành chính của Hà Nội gửi đơn thư khiếu nại. Dù sống ở Hà Đông, do sự việc liên quan đến đoàn cán bộ Hà Nội, cụ biết phải gửi đơn đến đúng người có trách nhiệm. Tin tức về phiên thần miếu bị đào bới khiến cụ uất nghẹn. Như vậy bài vị tổ tiên nhiều đời làm thổ ti chẳng còn. Phiến đá có khắc bùa chú của thầy Tào bị trâu kéo gãy làm đôi. Phiên thần miếu theo cách gọi xưa bây giờ chỉ còn là cái vũng trâu đầm. Khi cột gỗ đã cháy, mái ngói bị sập, còn nền nhà bị đào bới, dù muốn phục dựng lại nhưng chắc là cụ lực bất tòng tâm. Dẫu biết cháu đích tôn Đinh Văn Lễ cũng có phần can dự, cụ quyết không bỏ qua việc xâm hại nơi thờ tự. Còn chưa kể mục đích của những người mang danh là cán bộ là đào bới tìm vàng. Rất may những nấm mồ của tổ tiên chưa bị động đến. Có lẽ cái chết kinh hoàng của một cán bộ khiến cho những người còn lại chuồn nhanh về Hà Nội. Dù cơ quan bận rộn, nhìn thấy cụ mặc áo the khăn xếp giống các vị nhân sĩ, người cán bộ vẫn cứ niềm nở tiếp đón. Nhận tờ đơn khiếu nại, anh ta hứa sẽ báo cáo cấp trên rồi có câu trả lời thỏa đáng. Để người cán bộ không hiểu lầm, cụ nhân nhắc lại sự đóng góp của con trai và con dâu trong tuần lễ vàng. Những việc tự tiện đào miếu tìm vàng là sai, bởi nó xâm phạm nơi thờ tự của các bậc tiền bối. Đã mất công về Hà Nội tiện đường, cụ nhân sang phố Lò Sũ thăm xưởng dệt Vạn Lộc của con. Khi xưa xưởng dệt nằm ở làng Nghĩa Đô, dù cử Nghĩa sai người đánh xe ô tô về tận làng Đơ Thao rước, cụ kiên quyết từ chối vì không muốn thăm xưởng. Nay thời thế đã khác, là công dân nước Việt Nam, cụ muốn mục sở thị công việc của con trai là có nguyên do. Khi nộp đơn khiếu nại, cụ muốn toàn thể tống cổ thằng cháu bất hiếu Đinh Văn Lễ về làm thường dân, tốt nhất là quay về xưởng dệt kế nghiệp công việc nhằm bớt đi sự hoang tưởng. Đoạn đường không xa, cụ nhân chống ba tong đi bộ một lát đã tới. Từ xa đã thấy tấm biển có kẻ dòng chữ xưởng dệt Vạn Lộc bằng cả chữ quốc ngữ và chữ nho. Dòng chữ tiếng Pháp nhỏ ngay bên dưới, không nệ cổ giống thân phụ. Thời còn làm quan tuần phủ, cụ đã tiếp xúc với người Pháp và có thể giao tiếp đôi chút. Đối với cụ, việc đó cũng chẳng hề gì, miễn là mình không bán nước. Sườn dệt Vạn Lộc vốn là nơi đóng quan tài. Cả dãy phố khi xưa có nhiều nhà không đóng nhưng lại bán ở quan. Có lẽ tên phố từ đó mà thành, bởi vì chữ sũ là chỉ quan tài theo tiếng cổ. Không có sườn nhuộm, vào sườn dệt chỉ có tiếng thoi đưa lách cách. Công nhân đa phần là nữ. Tốp thợ nam lo việc đóng gói và khiêng những kiện hàng ra xe. Ngăn không cho người đốc công pha trà, cụ Nhân như là một chủ hàng thư thả, đi khắp lượt xem công nhân làm việc. Tham quan xưởng dệt, dãy nhà trên kỹ càng, cụ xuống dãy nhà dưới để quan sát nhà kho. Cạnh đó là tốp phụ nữ đứng tuổi đang quay xa kéo sợi. Thấy Cường Nghĩa đang kiểm tra thành phẩm, cụ gật đầu hài lòng. Bởi nếu cậy làm ông chủ tối ngày rong chơi, đó sẽ là mầm họa của sự phá sản. Chỉ đến khi cụ hắng giọng đánh tiếng, lúc đó Cửa Nghĩa mới nhận ra sự xuất hiện của cụ. Hai cha con lên phòng làm việc của chủ xưởng ở trên tầng 2. Ngồi gần cửa sổ có thể bao quát mọi hoạt động ở bên dưới. Chỉ cần khép cửa kính là sẽ hạn chế được tiếng ồn. Không giống mùa đông trời nhanh tối, đang là mùa hè, ánh sáng chan hòa. Điều này giúp cho trong xưởng không cần đốt đèn. Riêng điện phập phù chả mấy khi dùng tới. Ngắm phòng làm việc ngăn nắp, ngay trên tường có treo bức đại tự khảm trai, dòng chữ thịnh vượng, yếu tích đức. Đây là câu nói của Đào Chu Công, tức là Phạm Lãi. Sau khi giúp Việt Vương Câu Tiễn đánh bại Ngô Vương Phủ Sai, ông đã từ bỏ vinh hoa phú quý để dắt Tây Thi dấn thân vào con đường kinh doanh. Hàm ý của câu thịnh vượng, yếu tích đức là càng phát đạt thì càng phải tích đức hành thiện. Đợi cho con trai đặt tách cà phê trước mặt, cụ Nhân chậm rãi nói. Anh không dạy được con, tôi chẳng nói được cháu. Thôi, đành nhờ đến chính quyền phân tỏ. Thấy Cửa Nghĩa ngơ ngác, cụ Nhân cho biết, cách đây hơn một tháng, Đinh Văn Lễ cùng với ba cán bộ đã mò về động khảo bàn, sau đó đào bới nền của phiên thần miếu, hòng tìm kỳ thiên bảo vật. Điều khiến cho cụ căm tức là việc này xảy ra đúng vào tiết Thanh Minh. Chẳng những đứa cháu đích tôn không thể hiện lòng báo hiếu, việc đào bới bảo vật khiến những bài vị tổ tiên bị vứt tứ tán rồi thất lạc. Không phải thần thánh ma quỷ, nhưng một cán bộ hăng hái nhất đã bị một con chăn xuất hiện siết cổ chết và nuốt chửng. Đó là lời cảnh báo nghiêm khắc đến những kẻ dám mạo phạm vào tiền nhân. Kể tội thằng cháu đích tôn xong, cụ Nhân thưởng thức ly cà phê với tâm trạng ngổn ngang. Dù đã giao thanh đoàn kiếm cho Huỳnh Văn Tòng, cụ chưa hết nỗi lo âu. Người em họ năm nay cũng đã 74, như vậy cũng chẳng nói trước được điều gì. Còn kẻ kế thừa họ Huỳnh vào làng Tây thì lấy vợ đầm. Một lần nữa kỳ thiên bảo vật không khéo lại rơi vào tay bọn Hồng Mao. Việc làm bất hiếu của Đinh Văn Lễ chưa giải quyết xong, cụ sợ sau này người cháu họ Pôn Huỳnh sẽ mò đến động khảo bàn là thập nguy. Khi xưa truyền đời các cụ chống giặc ngoại xâm, đặc biệt là giặc Phú Lang Sa theo cách gọi của các cụ. Bây giờ con cháu mang quốc tịch Pháp nếu như quay về đào bới thì đó là sự sỉ nhục chẳng kém. Nói hết những việc đè nặng tâm can, cụ Nhân thổ lộ, giả sử cách mạng cần đến, họ Đinh chẳng tiếc gì món bảo vật nếu cần thiết cho nền độc lập. Tuy nhiên danh có chính thì ngôn mới thuận, không thể dẫn theo cả tốp người với súng ngắn súng dài đến mà uy hiếp người ta được. Chưa kể theo lời một thanh niên bốc đồng như Đinh Văn Lễ thì chết. Thương cha già chẳng giây phút thảnh thơi, giận con trai khôn nhà dại trợ. Ông Cử Nghĩa bàng hoàng khi nghe tin Đinh Văn Lễ lại dám đưa người đến phiên thần miếu để đào bới. Dù Lễ là con trai duy nhất, ông quyết không bênh con để làm điều sai trái. Họ Vi trước đây và họ Đinh hiện nay, các vị tổ tiên kiên cường là như vậy. Sao lại có kẻ lạc loài hành động vô minh như thế? Khi mượn danh để làm càn, việc xảy ra sự cố chết người chẳng oan. Bỏ trà mạn dùng cà phê thành quen, ông Cử Nghĩa không dùng điếu bát như các cụ nhà nho. Thay vào đó ông hút xì gà nhưng không thường xuyên. Chính quyền non trẻ còn bao việc phải lo. Với ông, việc tạo công ăn việc làm cho mấy chục công nhân xét ra cũng là ủng hộ cách mạng rồi. Hàng ngày trước khi rời nhà đến xưởng, buổi tối sau khi dùng bữa xong, ông thường dò sóng cái đài radio hiệu Zenith để nghe tin tức. Bằng giọng bí mật, ông nói nhỏ đủ nghe: "Cụ Hồ đã ký hiệp định sơ bộ với Santini. Con nghĩ là người Pháp không rời khỏi Đông Dương đâu." "Anh nói vậy là..." Ông Cử Nghĩa nói nhanh vì không muốn thân phụ bất ngờ. "Vâng, chiến tranh sẽ sớm xảy ra thôi. Đó là điều chắc chắn." Đất nước vừa tuyên bố độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm Ất Dậu, bóng ma chiến tranh lại một lần nữa hiện hữu. Như vậy chỉ có dân nghèo là thiệt đủ đường. Chợt cụ Nhân nghĩ đến người em họ là Huỳnh Văn Tòng, sống ở Villa de Pansé tại Đại Nội Tram. Giả sử chiến tranh nổ ra thật, như vậy hãng đồ hộp Khải Châu của ông chủ Huỳnh sẽ làm ăn phát đạt. Việc làm giàu trên nỗi khổ của đồng bào, cụ thấy chẳng thuận. Vốn ghét sự buôn bán, không phải tự dưng người em họ ngồi xe Renault lượn khắp cả Sài Gòn. Sự giàu sang có được là nhờ bắt tay làm ăn với người Pháp. Không còn ranh giới thiện ác đúng sai, kẻ từng khoác áo cà sa bây giờ trở thành ông chủ, sống với năm bà vợ. Năm xưa Huỳnh Văn Tòng vung kiếm giết người như ngoé, sau làm giàu nhờ bán những đồ ăn kém chất lượng cho nhà tù. Trong số những tù nhân ăn phải thứ đó có không ít người đứng lên chống Pháp. Sự oái oăm đâu dừng ở đó. Người em họ cụ hơn 70 nhưng càng ngày càng giàu do bán đồ hộp cho quân viễn chinh Pháp. Biết đâu đó cũng là một sự tiếp tay cho giặc. Chẳng muốn con dâu mất công làm cơm, con trai bận lòng đón tiếp, cụ Nhân quay về làng cho sớm. Nói ra hết tất cả những suy nghĩ trong lòng mình, cụ biết mọi việc không sớm thay đổi do Đinh Văn Lễ vẫn cho việc mình làm là đúng. Chẳng tốn tiền gọi xe xích lô, cụ Nhân đi nhờ xe ngựa về tận cổng làng, rồi từ đấy đi bộ vào là ổn. Bữa trưa không quá cầu kỳ. Sống một mình dù hơi vất một chút nhưng cụ vẫn thấy thoải mái. Dù không ưa sự có mặt của đám lính Pháp, nhưng so với đám lính tàu tưởng tràn sang thì cụ đánh giá đây là một nước cờ cao tay của cụ Hồ. Từ phố Lò Sũ về số phố Hàng Cân không quá xa, buổi trưa ông Cử Nghĩa dùng bữa ngay tại phòng làm việc. Trong lúc đó những công nhân ở dưới xưởng tranh thủ ăn xong còn chập mắt. Trời nắng nóng ở bên ngoài, trong xưởng dù chẳng có quạt vẫn mát, cho nên họ nằm ngay giữa lối đi để ngủ trưa. Người duy nhất không ngủ trưa chính là vị đốc công. Sự tận tâm và mẫn cán của anh này khiến ông hài lòng. Dùng bữa xong, ông kéo rèm che nắng. Ông Cử Nghĩa châm lửa hút nốt mẩu xì gà. Đây là khoảng thời gian yên tĩnh giúp cho ông suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Chiến tranh là điều chẳng ai muốn, nhưng làm chủ xưởng ông phải lường trước mọi thứ, giống như là người chơi cờ, sai một nước là thua cả ván. Trong tình hình hiện nay, ông thấy tốt nhất là âm thầm chuẩn bị. Dẫu sao nếu như người Pháp quay lại, công việc của xưởng Vạn Lộc sẽ chẳng bị ảnh hưởng. Buổi tối ngồi ở trên tầng 2, theo thói quen, ông Cử Nghĩa lại dò đài radio để nghe tin tức bằng tiếng Pháp. Như vậy sẽ có nguồn thông tin từ hai phía. Phụ nữ thường lo xa, ông nhắc vợ đi thu tiền bắt họ kỳ này xong, tạm thời dừng tham gia kỳ họ tiếp theo để nghe ngóng từ nay cho đến Tết. Khi nhà có vài bao gạo, vali có vài bộ quần áo cùng tiền vàng, chiến tranh có nổ ra thì ông cũng không có bị động. Ông Cử Nghĩa dặn kỹ, vạn bất đắc dĩ nếu như Hà Nội trở thành chiến địa, hai vợ chồng sẽ chuyển về ngôi Từ Đường ở trong Hà Đông lánh nạn. Nếu bám lại nơi đây, không khéo tên bay đạn lạc sẽ chẳng nói trước được điều gì. Người mẹ nào cũng thương con, vợ ông thẽ thọt. Thế còn thằng Lễ, mình có chắc là xảy ra đánh nhau không? Không ai chắc điều gì cả. Thế nhưng khi người Pháp nổ súng, ông biết là họ sẽ chọn Hà Nội trước tiên, do nơi đây tập trung những cơ quan chủ chốt của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chưa rõ khi nào chiến tranh xảy ra, sự chuẩn bị không thừa, con trai chẳng thiết tha đến gia đình. Nước mắt chảy xuôi cho nên vợ ông lo lắng là điều hiển nhiên. Trong chiến tranh, quân lính hai bên trực tiếp chiến đấu. Ông tự biết Đinh Văn Lễ không được giao súng, sẽ lùi về tuyến sau. Nhưng bất luận như nào, nguy hiểm luôn rình rập. Để vợ yên tâm không suy nghĩ quá xa xôi, ông Cử Nghĩa chép miệng. Con mình thuộc dạng cờ đèn cần trống, chẳng ai giao súng cho mà bắn nhau đâu. Tôi đoán cuộc chiến sẽ xảy ra vào dịp lễ Giáng sinh. Người Pháp muốn bước sang năm Đinh Hợi 1947, họ sẽ nắm trọn quyền cai trị lại như trước được. Dù cố hết sức, sau nửa năm không có chuyển biến gì, bà Cử Nghĩa chấp nhận thực tế, việc sinh nở thêm một lần nữa là điều không thể. Phụ nữ chưa đến 40, nếu như sinh con là hết sức bình thường. Bà bán rau ở đầu phố, dù sinh 7 lần, nuôi 6, bước sang buổi tuổi 48, bụng đã lùm lùm. Con cái là lộc trời, bà nghĩ mình phận mỏng lộc ít cho nên đành thở dài. Người ta đông con chả sao, vì mình có Đinh Văn Lễ khiến cho bà lo lắng. Trời về khuya, trước khi buông màn đi ngủ, bà vẫn hỏi lại chồng cho chắc. Theo mình, chiến tranh thật sự xảy ra không? Ông Cử Nghĩa ngồi bên cái đài radio khẽ gật đầu xác nhận. Bộ máy chiến tranh của Pháp chạy nó chính xác như là đồng hồ với lê đó. Trời oi ả, Đinh Văn Lễ uống xong bát nước vối, chẳng cần ai thúc giục. Với lấy cái cuốc rồi đội nón mê rách, đi ra nhào than với bùn, sau đó dùng chân dầm lại cho nhuyễn. Khi cả đống than bùn và nước biến thành một khối sền sệt, cậu và bốn người phụ nữ tranh thủ nắm than, ấn bẹp phơi khô. Chẳng dám kêu than nửa lời, Đinh Văn Lễ chỉ ước đừng ai trông thấy cảnh này. Đã xác định hoàn thành mọi nhiệm vụ cho do tổ chức phân công, chỉ cần có biểu hiện khác rất có thể sẽ bị phê bình ngay trong buổi sinh hoạt. Xuất thân con nhà tư sản, cậu tự hào vì bây giờ mình lam lũ đâu có kém gì giới cần lao. Khi hăng say lao động, cậu đã phần nào gột rửa đi cái dớp tư sản còn sót lại ở trên người. Ban ngày lo nhào than, buổi tối phụ trách lớp học xóa mù chữ ở ngoài Long Biên. Tuy mệt nhưng cậu thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, dẫu chẳng dám nói ra, sợ bị đánh giá. Sau chuyến đi tới khảo bàn tìm kỳ thiên bảo vật, cấp trên dường như chẳng còn tin tưởng. Đó là Đinh Văn Lễ cảm nhận như vậy. Trưởng đoàn cán bộ Nguyễn Phúc Bửu Trung bị tổ chức phê bình nghiêm khắc, sau đó vài tuần thì được điều chuyển về một nhà máy ở Bắc Ninh. Tự thấy mình nóng vội muốn lập công, Đinh Văn Lễ chỉ biết an ủi. Ít ra việc đó dần khép lại, phía trước còn một chặng đường dài để phấn đấu. Từ một công tử trắng trẻo vóc dáng thư sinh, chưa đầy một năm hoạt động, Đinh Văn Lễ nhìn chẳng khác gì người phu xe kéo ở Hà Ga Hàng Cỏ và khố phố Gambretta dạo trước. Súng và đạn đang thiếu. Ngoài bộ đội chính quy, lực lượng tự vệ chỉ có vài khẩu súng trường. Riêng đội tự vệ của Đinh Văn Lễ được phát mã tấu cùng với khẩu súng tước được của lính Nhật. Hôm trước, cầm thanh mã tấu, cậu buồn bã do chẳng góp được vàng mua vũ khí. Nhìn thanh mã tấu hoen dỉ, nó còn kém xa mấy thanh kiếm của tổ tiên ngày trước. Mong ước được mặc quân phục, vác súng, luôn cháy bỏng. Nào ngờ thực tế khác xa cho nên Đinh Văn Lễ nén tiếng thở dài. Nếu chiến đấu hy sinh chẳng ngại, cậu chỉ sợ mang tiếng con nhà tư sản, không chịu được gian khổ. Dù chẳng bao giờ nói về gia đình, như bao người khác, nỗi e ngại thường trực đeo bám khiến cho cậu ước mình là con của bần cô nông. Khi công việc đã hoàn tất, Đinh Văn Lễ nhớ ra tối nay theo lịch sẽ phải trực ở nhà máy điện Yên Phụ. Trong giai đoạn tranh tối tranh sáng, lũ Việt gian bán nước thường cấu kết với đám quan thời Pháp hòng phá hoại. Đội tự vệ cùng bên Ti Liêm Phóng đảm trách việc phòng gian bảo mật. Không chỉ có nhà máy điện, nhiều cơ sở quan trọng đều được canh gác nhằm đề phòng sự khiêu khích của đám Việt quốc Việt cách. Đang hăng say công tác, Đinh Văn Lễ có một khát vọng lớn lao là sẽ có ngày cậu được khoác lên người bộ quân phục và chiến đấu. Chẳng dám mong được như tổ tiên, cậu chỉ mong nối tiếp truyền thống của tổ tiên chống giặc ngoại xâm. Nỗi buồn là cả ông nội lẫn thầy của mình, cậu thấy chẳng hề được như vậy. nếu như không muốn nói là đã từng hợp tác với người Pháp. Dù nơi làm việc cách nhà có 20 phút đi bộ, suốt 2 tháng qua cậu quyết không ghé về do muốn thoát ly công tác như là anh Bửu Trung từ trong Huế ra, hoặc như là cán bộ Hoài Minh vốn quê tận Cao Bằng. Hòa đồng với mọi người, vui vẻ sống trong thiếu thốn, cậu biết là mình sẽ phấn đấu trở thành một cán bộ vì tuổi đời còn trẻ. Nếu chế độ thực dân phong kiến chưa bị sụp đổ, khéo giờ này cậu đã bị thầy me giục lấy vợ sinh con như bao người. Đang múc nước giếng để rửa tay chân, Đinh Văn Lễ nghe tiếng người quen ở sau lưng. Mẹ tưởng con đi thoát ly như thế nào, hóa ra đi làm cu ly xúc bùn nhào than. Khi thầy con ở nhà nhận xét, con chỉ làm chân cờ đèn kèn trống. Quả thật là mẹ chẳng tin, ai ngờ còn tệ hơn thế. Đưa cho Đinh Văn Lễ một cái bị cói đựng đồ hộp, lạng chả quế cùng với túi ô mai. Để con trai không từ chối, bà Cử Nghĩa nói đây là gia đình ủng hộ cách mạng. Xuất thân trong nhà Trâm Anh Thế Việt, tiểu thư Lan Ngọc năm xưa, tức là bà Cử Nghĩa hiện nay, chẳng thể ngờ được người con trai duy nhất chẳng thiết tha gì đến gia đình, cứ một hai đòi thoát ly đi hoạt động. Khi chồng tỏ ý chê bai con trai, quả thực là bà cũng có chút phật lòng. Nhưng hôm nay mục sở thị cái gọi là hoạt động đoàn thể lại là xúc bùn nhào than, tấm lòng người mẹ khiến cho bà phải lên tiếng. Nếu chỉ muốn lao động chân tay theo kiểu phu phen tạp dịch, con trai của bà chẳng cần nói những lời đao to búa lớn hoặc là lý tưởng hóa những việc mình đang làm. Ngồi bên cạnh con trai, bà nhẹ nhàng cho biết việc tự ý đưa người lên khảo bản đào bới ở miếu phiên thần khiến cho ông nội phiền lòng. Dẫu chưa rõ là đơn tố cáo sẽ được các cán bộ xử lý ra sao, bà cho rằng đoàn cán bộ sẽ bị kỷ luật, không đơn giản chỉ là nhắc nhở phê bình như trước. Sau nhiều lần dò hỏi, hôm nay tìm được đúng nơi con trai làm việc, bà Cử Nghĩa chẳng biết mừng hay lo. Quả thực nếu như thoát ly gia đình rồi sáng nhào than, tối vác mạ tấu đi tuần, bà thấy không vinh dự, tự hào một tí nào cả. Để con trai hiểu đúng và không quá cực đoan, bà chỉ nhẹ nhàng. Từ thuở khai thiên lập địa, mẹ chẳng thấy ai sống theo lý tưởng nhưng chối bỏ nguồn gốc. Người xưa đã dạy, anh hùng không sợ xuất thân. Đến việc sinh ra trong nhà tư sản, anh còn không dám nhận, thử hỏi việc lớn sẽ buông hay sao? Mẹ đừng gọi con là đứa trẻ mới lớn nữa. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp để xây dựng thế giới đại đồng. Đặt chỗ thức ăn cùng bộ quần áo cạnh con trai, bà Cử Nghĩa thở dài không nói thêm. Đúng như câu cá không ăn mối cá ươn, bà sợ suy nghĩ có phần cực đoan của Đinh Văn Lễ chẳng giúp cho bản thân hay tổ chức. Nếu như cuộc chiến như dự đoán của chồng là đúng, thời gian chỉ còn vài tháng khiến cho thế cục thay đổi. Bà âm thầm tích trữ lương thực cả ở Hà Nội lẫn Hà Đông, nhưng việc này chẳng thể tiết lộ, nếu không con trai của bà sẽ quy chụp đủ thứ khó nghe. Không còn nhiều thời gian, bà rời đi, trong khi con trai mang bộ quần áo cùng bị cói đồ hộp mang vào bếp ăn tập thể. Giả sử có chiến tranh xảy ra, bao người dân thường vô tội sẽ bỏ mạng, nhà cửa cùng nhiều nơi bị tàn phá, bên thắng lẫn bên thua đều thiệt hại. Hà Nội lúc này căng như dây đàn, nhiều nhà chẳng dám ra đường vào khi chiều tối, họ sợ gặp bọn lính Pháp gây phiền nhiễu. Dù gia đình đã nhiệt tình góp vàng, con trai không hài lòng. Đúng như chồng nhận xét, chắc Đinh Văn Lễ muốn ông bà phải sống ở khu cần lao và làm công nhân thì mới vui được. Khi đi ngang nơi chú khách bán nộm đang dùng tay và hai cái chuôi kéo va vào nhau tạo thành những âm thanh lách cách vui tai, bà nhớ lại những ông thầy bói người Hoa họ Châu thường ngồi ở góc phố hàng buồm. Khi quân của Tưởng Giới Thạch rời đi, ông ta cũng theo đội quân đó quay về cố quốc. Dường như bây giờ một người xem bói họ Trương khác đã thế chỗ. Khi chẳng biết bấu víu vào đâu, chùa trên đền đài miếu mạo là nơi người ta thắp hương khẩn cầu. Bên cạnh những chốn đó, ông đồng bà cốt rồi cả những người xem bói khiến cho người ta được thấy rõ tiền vận hậu vận. Chẳng tin vào mấy vị vẽ ma ra tiền, bà Cử Nghĩa hiếm khi gặp để xin quẻ. Có chăng những ngày rằm mùng một lên chùa thắp hương cho lòng thanh thản. Đi về phía bờ hồ, bà cử nghĩa thấy bốn xe cam nhông chở đầy lính tây trắng lẫn tây đen tiến thẳng về phía bốt hàng chấm. Dường như người Pháp đang muốn khiêu khích, bởi vì nơi đó có lực lượng của chính phủ đang canh gác. Lúc vào nhà đóng cửa, bà nghe tiếng súng nổ đi đùng từ xa vọng lại. Không chắc khi nào xảy ra chiến tranh. Nhìn thấy chồng đang ngồi bên cái đài radio, bà cử nghĩa pha cho chồng một ly cà phê. Trong cà phê nhỏ giọt thánh thót, bà nói khẽ dù chẳng ai rình mò ở bên ngoài. Mình nói đúng, sớm muộn gì chiến tranh cũng xảy ra. Sau khi thả một viên đường vào tách cà phê, ông cử nghĩa dùng thìa bạc khuấy đều. Không hỏi vợ về chuyến thăm con trai và gửi đồ ăn. Việc Đinh Văn Lê Nghĩa muốn thoát ly khỏi, Đinh Văn Lễ muốn thoát ly khỏi gia đình, ông chấp nhận. Bởi vì người ta nói rằng là tuổi trẻ thích bay nhảy, nhưng việc muốn chối bỏ nguồn gốc, đó là kẻ bất hiếu. Thay vì bận tâm đến cái gọi là hoài bão viển vông của con trai, ông dành thời gian cho xưởng dệt và nghe radio để dự liệu tình hình. Hàng ngày nghe nhiều tin tức khác nhau, ông hiểu rõ hơn về bức tranh toàn cảnh. Khi người Pháp nhất quyết muốn chiếm lại những làng mạc thành phố đã từng cai trị, quân đội của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải cầm súng chiến đấu. Buổi sáng khi đến xưởng dệt, ông nhận thấy có sự xuất hiện của lính Pháp ở gần đây. Dường như mục tiêu của họ chính là những cơ quan đầu não của chính quyền ở bên phố Lê Lai. Tin tức thời sự đã hết, một bản nhạc tango nổi lên. Dường như âm nhạc sẽ giúp cho người ta xóa tan những nỗi lo thường trực. Ở bên ngoài, tiếng giao của người bán quà ăn đêm làm cho cuộc sống bình yên hơn. Dẫu mùi thuốc súng vẫn cứ như vấn vương đâu đây. Thấy vợ còn bận lòng về việc sẽ xảy ra, ông cử nghĩa chợt nhớ đến câu nói của triết gia người Anh là Bertrand Russell. Ông ta gọi đúng tên và bản chất của sự việc. Chiến tranh không quyết định được ai đúng ai sai cả, chỉ quyết định được ai là kẻ còn sống sót. Thế thôi. Gọi là dỗ các cụ tổ họ Vi, nhưng bao năm nay họ Đinh thường tổ chức trong lặng lẽ bởi vắng người. Thấy vợ tất bật mất 2 ngày, ông định can lại nhưng thôi, dẫu sao chỉ cần làm một mâm là đủ. Ngoài hai vợ chồng cùng với thân phụ thì chẳng có ai là người thân. Nó cũng không khác gì là bữa cơm thường nhật. Khi hết tuần hương, đợi vợ hạ mâm cỗ, ông mời thân phụ vào dùng bữa nhưng lại thoáng ngậm ngùi. Nhiều gia đình con đàn cháu đống, hễ mà có dỗ chạp là đông vui tấp nập. Nhà ông từ thời thân phụ đến nay đều độc đinh. Lẽ gia đình Văn Lễ có thể lập gia đình, thế nhưng giờ anh chàng còn đang say sưa với nhiệm vụ. Khéo đến khi tuổi ngũ thập chi thiên mệnh cũng chưa chắc đã có cháu gọi bằng ông. Dù không còn ô tô, việc về ngôi từ đường trong Hà Đông bằng xe Solex cũng không vất vả. Trong tiết trời xe lạnh, những món cỗ được nấu khéo giúp vơi đi nỗi buồn. Rót cho thân phụ chén rượu, ông cử nghĩa nhận ra chẳng mấy chốc lại đến Tết Đinh Hợi 1947. Thương thân phụ vò võ một mình, ông đã cùng vợ kiếm một người phụ nữ trung niên về để lo cơm nước cho cha già. Thời thế nay đã khác xưa, giờ chẳng ai muốn đi làm tôi đòi cho nhà khá giả. Đó là họ nói vậy. Phụ nữ ở làng hăng say học chữ, tham gia các đoàn thể và quyết không nhận việc đó. Còn phụ nữ thành thị thì quyết không làm con sen như cách gọi của người xưa. Bận việc ở xưởng dệt khiến ông biết là mình còn chưa chu toàn. Dẫu sao thì thân phụ còn khỏe mạnh, vài năm tới chẳng nói trước được điều gì. Ở quê thường là ăn sớm, bữa cỗ kết thúc khi trời nhập nhoạng. Tuy nhiên ông Cử Nghĩa đã quyết định sẽ ngồi đối ẩm cùng với thân phụ và sẽ ngủ lại ngôi từ đường. Có thể đầu giờ chiều mai quay về Hà Nội cũng không muộn, dẫu rằng là thích cà phê hơn, bởi vì mọi thứ nó dễ chịu hơn rất nhiều. Ấy thế nhưng quanh đi quẩn lại thì trà đạo vẫn hợp với không gian cổ kính của ngôi từ đường này. Dù hàng tuần Cử Nghĩa vẫn ghé về thăm và đàm đạo chuyện thế sự, thế nhưng tối ngày hôm nay cụ nhân vui bởi vì cả con dâu và con trai đều ở lại. Từ ngày vợ mất, cụ có thể nạp thiếp và trông sống được vài năm. Khi người đó giao cuốn sách quý cho đoàn cán bộ, cụ sẵn sàng ân đoạn nghĩa tuyệt. Sống một mình đã quen, cụ vẫn muốn Cử Nghĩa năng về lại nơi này. Nói dại ngộ nhỡ sau này cụ về với tổ tiên thì ít ra ngôi từ đường nó không rơi vào cảnh hoang lạnh. Nghĩ đến việc làm của Đinh Văn Lễ cho đến bây giờ cụ vẫn cứ thở dài cay đắng. Sau khi gửi đơn khiếu nại, cụ cũng chẳng hy vọng. Ai ngờ tháng trước có hai cán bộ về tận làng, họ trao lại cho cụ cuốn sách cổ cùng với lá thư xin lỗi của đại diện ủy ban hành chính. Dù phiên thần miếu đã bị đào bới, cuốn sách cổ quay về ngôi từ đường nó như là niềm an ủi. Riêng thanh tỷ hưu đoàn kiếm hiện cất ở tận trong Sài Gòn, như vậy kỳ thiên bảo vật sẽ được an toàn thêm vài thế hệ nữa. Tuy trong thư xin lỗi không nêu rõ, thế nhưng trong buổi tiếp khách ngày hôm đó, cụ được biết tay trưởng đoàn bị điều sang Bắc Ninh làm công nhân, riêng thằng cháu bất hiếu Đinh Văn Lễ bị phê bình và chuyển sang làm ở tổ nhào than. Dòng họ Vi từ ngày về xuôi chuyển thành họ Đinh, sau lại tách thành ngành thứ thành họ Huỳnh ở trong Sài Gòn. Trải qua biến động của thời cuộc, họ Huỳnh có người vào làng Tây lấy vợ đầm. Người em họ Huỳnh Văn Tòng khi xưa hào khí ngút trời đòi chống giặc, nào ngờ qua tuổi thất thập, bây giờ vinh thân phỉ gia bên năm người vợ cùng với đàn con cháu. Nếu luận bản theo sách cổ, Huỳnh Văn Tòng giống cụ tổ Vi Văn Bản nhất. Lịch sử như một dòng chảy, triều đại nào rồi cũng có lúc để mất giang sơn. Khi cụ tổ Vi Văn Bản cho nấu quặng vàng đúc bảo vật, lúc đó nhà Lê ngự trị trên ngai vàng tại điện Kính Thiên ở Hoàng Thành Thăng Long. Lúc họ Vi về xuôi đổi sang họ Đinh, giang sơn đổi chủ sang nhà Nguyễn, còn ngai vàng ngự ở trong điện Thái Hòa tận kinh đô Huế. Tổ tiên họ Vi ngày trước tiếp nối là họ Đinh và họ Huỳnh sau này. Nó đúng như câu đối do cụ Hoàng Giáp Đinh Văn Thiện năm xưa ghé Sài Gòn đã viết và treo lên ở ban thờ chi thứ nhằm nhắc nhở Huỳnh Văn Tòng nhớ về cội nguồn. Mộc xuất thiên chi do hữu bản, thủy lưu vạn phái tố tổng nguyên. Cây trung nhìn nghìn nhánh sinh từ gốc, nước chảy muôn dòng chung một nguồn. Đúng 20 giờ 10 phút, bất ngờ tiếng súng từ Hà Đông vọng vào, không phải là tiếng nổ lè tè, từ phía xa nghe như có tiếng đại bác. Trong lúc ông Cử Nghĩa ra cổng xem, một tốp thanh niên xung kích của làng chạy qua. Một người có vẻ là chỉ huy nhận ra ông Cử Nghĩa là chỗ quen biết. Dù vội nhưng anh ta đứng lại nói nhanh như máy khâu: cụ Hồ đã phát động toàn quốc kháng chiến rồi. Dành cả năm nghe tin tức Đài Pháp, Đài Anh, nhưng khi chiến tranh nổ ra, ông Cử Nghĩa vẫn thấy bất ngờ. Đứng ở ngôi từ đường hướng về Hà Nội, dù chẳng nhìn thấy gì, tự dưng âm đo la đâm lo lắng cho cậu con trai cờ đèn cần trống. Giá kể Đinh Văn Lễ được trang bị súng đi một nhẽ, thanh mã tấu gì cũng sẽ chẳng được giữ tính mạng, nói gì đến việc lập công. Tiếng nổ của bộc phá từ xa vọng lại, sau đó là tiếng súng, có vẻ như khắp nơi đã có bắn nhau. Tiếp theo là tiếng xe lẫn với tiếng người phá tan bầu không khí yên lặng. Mọi thứ chỉ trong giây lát trở nên vô cùng nhốn nháo. do được phổ biến từ trước. Đội tự vệ của làng đã chốt chặn mọi ngả đường nhằm phòng gian bảo mật. Lúc này ngoài Hà Nội đang diễn ra cuộc chiến sinh tử, cái giá phải trả cho nền độc lập không nhỏ. Nhưng ông Cử Nghĩa biết sẽ không còn cảnh chưa đánh đã thua như đợt kinh thành thất thủ dưới thời vua Hàm Nghi vào năm 1885. Chắc chắn lần này người Pháp đã phải trả giá đắt bởi toàn dân đã đồng lòng chống giặc. Nhớ đến ông nội Đinh Văn Thiện từng là hiệp thống quân vụ đại thần, ông trẻ Đinh Văn Lành lãnh chức đề đốc trong phong trào Cần Vương, tự dưng ông Cử Nghĩa như có dòng máu chảy trong người. Dù vừa dùng bữa tối được ít lâu, ông quay vào nhà rắc nhắc vợ một chút nữa giang lạc để cùng với thân phụ đêm nay thưởng trăng uống rượu làm thơ. Dù ở tận làng Đơ Thao không thể nào nghe rõ được tiếng súng chát chúa, ông Cử Nghĩa vẫn cứ hình dung ra trận chiến khốc liệt giữa hai bên. Lạc chưa giang, rượu còn chưa uống, bất giác ông nhớ đến bài thơ Đường, cho nên cảm khái đọc luôn. Túy Hỏa xa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Say khướt nằm lại xa trường, xin chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy ai trở về. Sau trận chiến ác liệt, Đinh Văn Lễ cùng đồng đội lui về sau chiến lũy nghỉ ngơi, dành sức cho trận tiếp theo. Khi nhận lá thư chỉ huy, cậu bé Giao Liên nhanh chóng tìm đường nhanh nhất tới trường nữ sinh Đồng Khánh, nơi diễn ra những trận chiến ác liệt, bởi đó là trụ sở của Bộ Quốc phòng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tranh thủ phút yên ắng, Đinh Văn Lễ chuẩn bị những chai xăng grape, lựu đạn khan hiếm. Ngoài những chiến sĩ cảm tử ôm bom ba càng, chai xăng grape góp phần chặn đường bước tiến của quân địch. Đám lính Lê Dương bám sau xe tăng, hễ mà xe bị cháy, bọn chúng không thoát được, phải phơi xác nơi chiến địa. Tuần trước, khi thời hạn của tối hậu thư do tướng Pháp đưa tới gần, Đinh Văn Lễ nhớ rõ bầu không khí căng thẳng. Thực ra cuộc chiến sớm muộn gì cũng xảy ra, bởi vì trước đó ngày nào hầu như lính Pháp cũng nổ súng gây hấn. Chúng sát hại đồng bào, tấn công những điếm canh gác. Khi cùng đội dân quân cùng bà con phố dựng lên chiến lũy ở đầu phố Hàng Mành, đúng vào 8 giờ tối ngày 19 tháng 12, Đinh Văn Lễ nghe thấy ở trên đài phát thanh giọng đọc của phát thanh viên vang lên: Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, cuộc kháng chiến toàn quốc đã bắt đầu. Gần như ngay lập tức, toàn thành phố mất điện. Bộ đội và dân quân đồng loạt tấn công các nơi đồn trú của quân Pháp. Hà Nội trải qua một đêm không ngủ, tất cả đồng lòng bảo vệ thành quả cách mạng. Hơn ai hết, Đinh Văn Lễ cảm thấy rõ trách nhiệm của mình. Dù những ngày đầu chỉ có thành mã tấu, Đinh Văn Lễ được bổ sung vào đơn vị vũ trang bảo vệ lên khu 1 với nhiệm vụ chiến đấu cản địch trong nội đô. Ước mơ trở thành người lính cầm súng đã thành hiện thực. Sau khi nhặt khẩu súng của một tay lính Tây Đen chết trận, Đinh Văn Lễ có mặt trên chiến lũy chiến đấu với sự can đảm, ngồi dựa lưng vào bức hoành phi được dỡ từ ngôi nhà trên phố. Cậu ngắm chiến lũy được chất bằng sập gỗ tủ chè và tất cả những gì do bà con hàng phố mang tới. Khi đứng dưới lá cờ, đưa tay thể quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, cậu biết mình lúc ấy đang tiếp nối truyền thống của tổ tiên và sẵn sàng vị quốc vong thân. Có lẽ quân Pháp không ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn, quân và dân đã tạo ra hệ thống giao thông nối các phố Hàng Chính, Hàng Nón, Hàng Giấy, Hàng Thiếc, Hàng Khoai, thông sang bên chợ gạo rồi xuyên qua chợ Đồng Xuân. Do những nhà trên phố cổ xây tường gạch, bà con chấp thuận cho các chiến sĩ đục tường thông sang nhau, việc di chuyển nhanh chóng và an toàn với các chiến sĩ. Sau lần tên quan Ba Pháp cho xe tăng húc đổ một nhà ngay đầu phố, ý đồ của chúng là mở toang chiến lũy để cho đám lính Lê Dương xông vào. Chưa cần tới bom ba càng, những chai xăng grape biến xe tăng của địch thành đống sắt vụn. Trận chiến kết thúc khi giặc tạm rút để lại các xe tăng cùng hơn chục xác lính Lê Dương. Mừng vì nhặt thêm được vũ khí và lựu đạn, Đinh Văn Lễ nhét đạn vào túi vải. Cậu không quên dự trữ hai quả lựu đạn phòng khi địch tràn tới. Chuyển số vũ khí vừa lấy được cho tổ giao liên mang qua phố Mã Mây, đoán chắc là tụi Pháp không sớm quay lại. Đinh Văn Lễ băng bó vết thương cho đồng đội. Lúc này những nắm cơm được phụ nữ chuyển tới. Mọi người tranh thủ ăn vì không biết bọn lính Pháp sẽ quay lại lúc nào. Dù đang nghỉ ngơi, một cậu thiếu niên đã nhanh trí leo lên trên cây sấu. Từ đây cậu có thể cảnh giới do tầm nhìn có thể bao quát được từ xa. Trước khi bắt đầu trận chiến, chẳng ai hình dung được sự đối đầu khốc liệt giữa ta và địch. Không còn bị lép vế trước những kẻ trang bị vũ khí tận răng, lối đánh sáng tạo khiến cho chúng như bị rơi vào mê cung và chịu nhiều thiệt hại. Từ một chàng công tử đầy mộng mơ, sau đó tham gia lực lượng dân quân, 10 ngày chiến đấu trôi qua, Đinh Văn Lễ thấy mình trưởng thành hơn nhiều. Hôm trước, di chuyển cùng đồng đội dọc phố Hằng Cân, liếc nhìn ngôi nhà nơi mình sinh ra. Lớn lên, bây giờ đã cửa đóng, then cài. Cậu thở phào nhẹ nhõm, như vậy là thầy Me đã về ngôi từ đường ở trong Hà Đông để lánh nạn. Chứng kiến những cái chết của bà con, cậu biết nghĩ cho gia đình hơn. Từng góc phố, từng ngôi nhà, các chiến sĩ đều quyết tâm cầm chân giặc để chính phủ cùng với các cơ quan trọng yếu rút lên chiến khu an toàn. Chẳng rõ là mình còn sống tới lúc rời khỏi Hà Nội hay không. Tự dưng Đinh Văn Lễ muốn nói lời xin lỗi tới ông nội và thầy Me. Cậu nhận ra việc mình dẫn người mò về động khảo bàn đào bới, tìm kiếm kỳ thiên bảo vật là vô nghĩa và bất hiếu. Sự nóng vội hồi đó khiến cho một người thiệt mạng, chưa kể ủy ban hành chính còn mang tiếng là dung túng cho cán bộ. Giờ đây khi trưởng thành qua từng trận đánh, Đinh Văn Lễ thấy mình học được nhiều điều bổ ích. Cậu không còn thấy mặc cảm về nguồn gốc tư sản. Sự đánh đổi nhận thức không muộn, dẫu sao thầy Me đã nhiệt tình ủng hộ tuần lễ vàng của chính phủ. Cậu xấu hổ vì thân phận làm con mà lại có cái nhìn nông cạn. Có lẽ khi hàng ngày đối mặt với giây phút sinh tử, mọi suy nghĩ trở nên thấu đáo, không còn bó hẹp trong những điều hạn hẹp nhỏ nhen. Tự hứa với lòng mình, khi thắng giặc Pháp, điều đầu tiên cậu sẽ làm là quay về ngôi từ đường. Ở đó, cậu sẵn sàng gục đầu quỳ gối tạ lỗi với tổ tiên. Dưới ánh nắng nhạt của mùa đông, một chiến sĩ dù đầu quấn băng nhưng vẫn say sưa thổi kèn harmonica. Âm thanh của nó khiến cho mọi người tạm quên đi trận chiến tiếp theo. Tiếng kèn cộng thêm đôi chim đậu ở trên mái nhà. Nếu không có chướng ngại vật dựng lên làm chiến lũy cùng với xác xe tăng đang cháy bập bùng ở gần đó, khung cảnh này có lẽ sẽ thanh bình đến lạ. Những giây phút hiếm hoi như vậy, mọi người lại nhớ lại âm thanh đường phố, còn chưa kể thêm mùi phở bò đánh thức mọi giác quan trong tiết trời se lạnh. Đinh Văn Lễ lim dim mắt nghe tiếng kèn. Cậu ước có thêm tà áo dài của giai nhân xuất hiện, hoặc ít ra là có khuôn mặt khả ái của một nữ sinh trường Đồng Khánh. Như vậy sẽ là một Hà Nội hào hoa. Dường như vậy chưa đủ. Tuy còn ít tuổi nhưng Đinh Văn Lễ nhớ rõ, buổi tối thường có tiếng tom chát cùng với tiếng ca nương từ bên nhà ông Phán Thành vọng lại. Thú vui tao nhã của các cụ tổ là tổ tôm và nghe hát cô đầu. Khoản này bố cậu cũng chẳng mặn mà cho lắm. Ông hút xì gà và nghe nhạc Pháp, giờ bỏ trà mạn chuyển thành uống cà phê. Tiếng kèn đang cao vút, bất ngờ có tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ngay sau đó là tiếng súng báo hiệu trận chiến tiếp tục. Thấy tiếng kèn im bặt, Đinh Văn Lễ quay lại nhìn. Người chiến sĩ thổi kèn harmonica bị mảnh lựu đạn cắm vào đầu, máu chảy xối xả. Anh hy sinh còn chiếc kèn harmonica bị văng ra gần đó. Không suy nghĩ nhiều, Đinh Văn Lễ rút chốt lựu đạn rồi giớn người vung ra ném thẳng về phía tên sĩ quan Pháp. Cậu nghe rõ thằng đó đang hò hét đám lính: "Alonso, Alonso!" Tiếng nổ chát chúa vang lên, không để cho kẻ địch hoàn hồn. Cậu bình tĩnh ngắm bắn rồi bóp cò. Mỗi một viên đạn phải khiến cho kẻ thù gục ngã. Đó là cậu quyết tâm thực hiện. Sau giây phút hoảng loạn, đám lính Lê Dương bắt đầu bắn trả. Chúng có súng tiểu liên làm cho hỏa lực mạnh hơn. Tuy vậy chưa kẻ nào vượt qua được chiến lũy cả. Ngay khi vừa di chuyển để tìm vị trí quăng lựu đạn, Đinh Văn Lễ ngã xuống bên cạnh một chiếc tủ chùa. Nhìn máu lênh láng chảy thấm qua áo, cậu biết là mình đã trúng đạn vào vai. Rất may, nhờ cái tủ cùng với một cái bàn gỗ dày, lúc ngã xuống cậu không bị dính thêm những phát đạn khác. Trận chiến không thể ngừng, trao súng cho một đồng đội, Đinh Văn Lễ chạy vào ngôi nhà trước mặt, nhanh chóng đi qua chỗ tường đục nối giữa các nhà với nhau đến trạm xá. Gọi là trạm xá cho dễ hiểu, kỳ thực đó là nơi bà Xoan ngồi bên giỏ mây, bên trong là bông băng và một vài lọ thuốc. Bà Xoan vốn hay gánh hoa đi bán cho bà con thắp hương ngày rằm mùng 1. Khi chiến trận nổ ra, bà nhận việc chăm sóc thương binh do có thời gian làm y tá ở nhà thương Phủ Doãn. Vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, tuy vậy vẫn phải gắp đầu đạn. Dù không có y tế, bà Xoan vẫn cứ đốt đèn cồn sát khuẩn panh y tế. Rất may viên đạn không cắm sâu. Lúc Đinh Văn Lễ nghe tiếng kim loại va vào nhau xong thì bà Xoan cũng thả cái đầu đạn xuống cái đĩa nhôm. Cậu thả lòng người sau giây phút gồng cứng chịu đau. Vết thương được khâu kín miệng và bôi thuốc. Đến lúc được băng lại cẩn thận, Đinh Văn Lễ chợt nhớ trong túi còn một quả lựu đạn. Cậu lại quay về chiến lũy tiếp xúc cho đồng đội. Tiếng bộc phá, tiếng súng nổ kèm tiếng lựu đạn vang lên ở khắp nơi. Những xác người ở hai bên chiến tuyến ngã xuống khi trận chiến bước vào giai đoạn ác liệt. Dù vết thương rỉ máu, Đinh Văn Lễ nhất quyết không rời trận địa. Gỡ khẩu súng khỏi tay người đồng đội vừa hy sinh, cậu nghiến răng nạp đạn và lựa vị trí ngắm bắn lũ tây trắng tây đen ở bên kia. Trời nhá nhem tối, thấy số đạn không còn nhiều, móc trong túi ra vài quả lựu đạn cuối. Đinh Văn Lễ nép mình sau tấm phản. Cậu lựa chọn vị trí cao rồi mím răng kiên nhẫn chờ đợi. Áng chừng lũ lính Lê Dương đã tới đủ gần, Đinh Văn Lễ rút chốt lựu đạn ném vào giữa đội hình của địch. Cậu không quên hét to: "Mẹc xa lù, cô sông!" Đang ngồi nghỉ sau trận chiến, cậu bé Giao Liên chạy từ nhà nọ sang nhà kia về báo tin. Quân Pháp chiếm được khu cửa Nam, Bốt, Hàng Trống, hiện nay cầu Long Biên và khu vực nhà hát lớn cũng đã rơi vào tay giặc. Phạm vi bảo vệ liên khu hẹp dần. Tiếng đạn pháo khiến cho ngôi nhà rung lên bần bật. Đinh Văn Lễ đưa cho cậu bé Giao Liên chiếc bánh bao ăn tạm. Không còn những trận chiến đường phố, giặc Pháp bắt đầu nã pháo vào các chiến lũy. Thậm chí chúng dùng cả súng phun lửa hòng thiêu rụi mọi thứ. Di chuyển sang phố Hàng Gai, Đinh Văn Lễ chẳng ngờ mình cùng đồng đội đã cầm cự và giam chân kẻ địch gần 2 tháng ở khu phố cổ. Ngay khi tiếng pháo vừa dứt, cuộc đấu súng bắt đầu. Đám lính Lê Dương chứng kiến những cái chết của đồng bọn đã không còn vẻ chủ quan xen lẫn khinh thường. Chúng biết chỉ cần nhao lên là sẽ dính đạn. Nhờ sỏ chân trong đôi giày cao cổ lấy được của lính Pháp, Đinh Văn Lễ bước qua những mảnh thủy tinh vỡ. Cậu buộc hai quả lựu đạn rồi giật chốt. Đòn hỏa lực kiểu này khiến cho nhiều kẻ địch kinh hồn bạt vía. Dường như quân Pháp quyết chiến, chúng tấn công liên tục không ngừng nghỉ. Hai bên đều thương vong rất nhiều. Bắn nhau từ sáng vắt qua trưa, lúc tiếng súng đã im, tiếng đạn đã tắt, Đinh Văn Lễ lui xuống cởi áo chấn thủ, sau đó vuốt mắt cho thằng bé Giao Liên. Có lẽ khi nãy nhặt được khẩu súng, Thằng bé muốn góp công diệt thù nên đã nhô cao, hy sinh ở tuổi 14. Đây chính là người trẻ nhất nằm xuống kể từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Đợi lúc trời nhá nhem và tiếng súng tạm dứt, Đinh Văn Lễ cùng đồng đội đào hố ngay sát chân một bức tường, rồi vùi xác thằng bé để sau này còn có thể cải táng và không bị nhầm với người khác. Một người phụ nữ chạy từ trong nhà ra đặt chiếc bát sắt ở bên cạnh. Chẳng có nhiều thời gian để đau buồn, mọi người hối hả chuẩn bị cho một trận đánh mới. Bất ngờ tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Chỉ ít phút sau, tin tức về việc quân Pháp ném bom khu chợ Đồng Xuân được chính thức xác nhận. Đang ngồi ngắm một cánh chim lẻ loi bay trên bầu trời thì bất ngờ thủ trưởng xuất hiện. Cuộc họp vội vang lên trong tiếng đạn pháo. Vị cán bộ có mái tóc bạc trắng cùng với đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ cho biết hiện nay đạn dược và lương thực đã gần cạn. Bộ Tổng Chỉ huy cho phép Trung đoàn Thủ đô rút khỏi Liên khu 1. Các đơn vị sẽ lần lượt rút lên chiến khu. Để quân địch không phát hiện, đơn vị sẽ bí mật rời Hà Nội ngay trong đêm nay. Những đơn vị còn lại đang cầm chân địch ở khu chợ Đồng Xuân sẽ rời Hà Nội trong đêm tiếp. Trong màn đêm, đơn vị gồm 60 người lặng lẽ rời đi. Mọi ngả đường đều có quân Pháp canh gác. Đơn vị tính toán là sẽ vượt sông Hồng ở Mạn Tứ Tổng. Khi những con đò ra đến giữa sông, nhìn về phía Hà Nội vẫn cứ chớp đỏ lập lòe, Đinh Văn Lễ chợt thấy thương cho thằng bé Giao Liên đã không thể có mặt ở trên chuyến đò. Những đồng đội đã hy sinh, cả những dân thường như bà Xoan, không rõ bao giờ sẽ quay lại thủ đô. Thế nhưng Đinh Văn Lễ biết mình đã chọn con đường đúng. Ít ra trong thời gian gần 2 tháng, cậu đã ngoan cường chiến đấu với bọn Pháp giống như cụ nội năm xưa. Khi con đò cập vào bờ, ở bên phía Hà Nội tiếng pháo của địch lại rền vang. Bằng việc cầm chân và tiêu diệt quân giặc mạnh hơn gấp nhiều lần, Đinh Văn Lễ tin chắc tổ tiên sẽ chứng giám tinh thần chống giặc của mình. Khi các cụ sẽ đại xá cho việc làm đã trái đạo của mình năm ngoái. Chưa đầy 2 tháng cầm súng, chứng kiến sự ngoan cường của đồng đội và lòng yêu nước của bà con dân phố, họ chẳng tiếc gì khi sẵn sàng dỡ hoành phi câu đối thành chiến lũy. Đinh Văn Lễ thấy như mình đã trở thành một con người khác. Dẫu không theo nho học, cậu vẫn nhớ câu đối tại nơi thờ Tổng đốc Nguyễn Tri Phương. Kìa thành quách, kìa non sông, trăm trận phong trần còn thước đất, là trời sao là sông núi, 10 năm tâm sự với trời xanh. Nhìn về phía bờ bên kia, Hà Nội vẫn đang ở đó. Hà Nội sẽ hẹn những người con ra đi một ngày về. Đinh Văn Lễ tay siết chặt lấy khẩu súng. Ánh mắt của cậu chưa bao giờ sáng đến như vậy. Hà Nội hẹn ngày trở về. Gió từ sông lồng lộng thổi. Kìa thành quách, kìa non sông, trăm trận phong trần còn thước đất, là trời sao là sông núi, 10 năm tâm sự với trời xanh. Hết tập 15. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.